High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, mọi người chúc phúc. Sona, từ nay về sau ngươi coi như là ta chính thức hôn ước người. Tiến hành xong nghi thức, Tenla dắt lấy Sona tay cười nói. Mỹ lệ dung nhan hiện lên lấy kia lâu không tiêu tán dạng mây đỏ. Tenla rõ ràng có thể cảm nhận được thiếu nữ ngượng ngùng cùng khẩn trương. Cũng phải a, cho dù là hội trưởng đại nhân đối mặt lấy cái này loại sự tình cũng là sẽ có loại phản ứng này đi. Quá tốt, Sona đại nhân, chúc mừng ngươi. Hôm nay Sona đại nhân xinh đẹp nhất. Sona đại nhân, nhất định phải hạnh phúc a. Nimura Ruruko cùng Hanakai Momo các loại. Chờ. Thân thích thiếu nữ cũng thành khẩn chúc mừng lấy các nàng chủ nhân. Thậm chí nhiều cái thiếu nữ trong mắt đều đã chớp động lên nước mắt. Tsubaki, Ruruko, Đào, mọi người, chấm ngoặc kép, tiếp nhận lấy chính mình thân thích nhóm chúc phúc. Shitori Sona trong tâm cũng mọc lên nồng đậm xúc động. Chị dâu đại nhân, chúc ngươi cùng Anichang vĩnh viễn hạnh phúc. Sau đó liền chiếu cố nhiều hơn. Dắt dắt chính mình váy dạ hội. Bravo cũng đưa trên chính mình chúc phúc. Cô gái nhỏ này rất thông minh. Bình thường ở nhà lúc liền phi thường thân cận lấy Rias. Hiện tại lại nhiều một vị chính thức chị dâu đại nhân. Nàng dĩ nhiên là phải nhanh ôm chặt đối phương bắp đùi. Sau đó cũng chiếu cố nhiều hơn. Bravo công chúa. Khôn khéo như vậy thêm hiểu chuyện tiểu cô tử ai không ưa thích. Shitori Sona cũng mỉm cười lấy nói. Chị dâu đại nhân gọi ta Bravo là được rồi. Không nên lại khách khí như vậy. Ừ, Bravo. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Kế Bravo sau đó. Rias cũng đi tới trước. Sona, Tenla, chúc mừng các ngươi. Chúc các ngươi hỷ kết liên lý. Trăm năm tốt hợp. Rias mặt đầy thành khẩn bộ dáng. Tenla một đầu hắc tuyến. Akeno chúng nữ cũng ở đây phía sau nín cười. Nếu là người khác nói lời như vậy còn không có vấn đề. Nhưng lại thiên về là đồng dạng làm là Tenla hôn ước người Rias. Nếu là nhượng người khác nghe nhất định sẽ cho rằng đây là cung đấu kịch phải bắt đầu diễn đây. Rias, ta lúc đầu chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Ngươi liền nhất định phải ghi hận lấy trả thù ta sao? Cắn răng nghiến lợi. Hội trưởng đại nhân mặt đầy thẹn thùng oán vẻ. Ha ha ha, Sona ban đầu không liền nói cơ hội như vậy ngàn năm một thuở sao? Ta cũng không nhịn được nghĩ thử thoáng cái a, hảo hảo. Không nữa trêu ghẹo ngươi. Sona, ngươi hôm nay thật rất đẹp nha. Chúc mừng ngươi, sau đó cũng hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình. Chính mình cũng không nhịn được cười. Sau đó Rias lại nói. Lần này là chân chính thành khẩn. Rias, chấm ngoặc kép, Shitori Sona trong tâm cũng lần nữa mọc lên xúc động. Hai người từ nhỏ là khuê mật, đối thủ và bạn tốt. Mà thôi sau càng là sẽ trở thành là nắm giữ chung nhau chồng tỉ muội. Không thể không nói vận mệnh thần kỳ. Ha ha ha, không hổ là ngươi. Kaguya Tenla, liền Sona công chúa đều bị ngươi được tới tay. Chúc mừng các ngươi. Kaguya Tenla, Sona, Shichai, Sairaok cùng Sikvaira thanh âm, cũng mang theo từng người thân thích tới đưa trên chúc mừng cùng chúc phúc. Đa tạ, Sairaok, Sikvaira, Tenla cùng Sona cũng hướng hai người hồi lễ. Sairaok, người cũng không nhỏ, liền không có gì chú ý đối tượng sao. Nhìn xem Sairaok, Tenla không khỏi cười nói. Ta có thể so với không ngươi. Loại sự tình này vẫn là sau này hãy nói a. Không kịp, bất quá, học sinh mới chúng ta đại hai vị nữ thiên vương đều bị ngươi hái đi. Vừa vặn Sikvaira cũng còn không có hôn ước. Kaguya Tenla, nếu không ngươi đem Sikvaira cũng cùng nơi hái đi. Mấy người đều là người quen và bạn. Sairaok nói chuyện cũng không cần giống như bình thường như vậy cân nhắc cùng cố kỵ. Chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mà nói. Chỉ bất quá cái này tiểu nhị nói chưa dứt lời. Nói một chút liền bại lộ hắn bản tính. Tứ chi phát triển tình thương là không ra hòa. Bá bá bá mấy nói lạnh lùng ánh mắt quét tới. kia dã tính trực giác nhượng Sairaok trong nháy mắt lông măng tạc lập. Sợ hết hồn hết vía. Rias còn Sona cũng còn khá. Mặc dù ánh mắt rất lãnh nhưng là trên mặt ít nhất còn bày ra lấy nụ cười. Nhưng Sigvaira coi như quản chẳng phải nhiều. Mặt đầy thẹn thùng hồng cắn răng nghiến lợi chừng lấy người nào đó. Sairaok, người muốn chết sao? Ta sai. Chấm ngoặc kép, mồ hôi lạnh liên tục. Cho dù vô số lần cùng địch nhân sinh tử giết chóc Sairaok cũng không có cảm giác giờ phút này. Thật lớn chèn ép, cơ hồ là không tự chủ được nhấc tay nhận túng. Nữ nhân lại là đáng sợ như vậy sinh vật. Sairaok hôm nay rốt cuộc phát hiện. Biết rõ Sairaok cũng không phải cố ý. Lại thêm trên nhận thức sai thái độ cũng coi như không tệ. Chúng nữ giáo dục hắn lộn một cái sau cuối cùng vẫn bỏ qua cho hắn. Nhìn xem Sairaok kia ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Tenla đập đập bả vai hắn. Sairaok, xem ra những chuyện này đối với ngươi mà nói xác thực còn quá sớm. Ngươi chính là chưa tới mấy trăm năm lại nói đi. Vậy mà có thể hàng phục nhiều nữ nhân như vậy. Kaguya Tenla, ta hiện tại mới biết rõ ngươi lợi hại đến mức nào. Mặt đầy cười khổ, Sairaok nhìn về phía Tenla trong ánh mắt cũng không khỏi mọc lên nồng đậm khâm phục. Cười hắc hắc, Tenla tâm nói đó là tự nhiên. Nếu như ngay cả hàng phục nữ nhân bản lĩnh cũng không có. Ngươi làm sao có thể thể nghiệm đến các nàng tuyệt vời. Kế Sairaok cùng Sigvaira sau. Còn lại rất nhiều người cũng nhất nhất tiến lên là Tenla cùng Sona đưa trên chúc phúc. Thậm chí đến phía sau Serapho cùng Siach đều xuất hiện. Ô ô ô, Sona-chan, bọn ngươi lấy, tỷ tỷ ta nhất định sẽ đưa ngươi từ đáng ghét sắc long đế trong tay cứu ra. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, nhìn xem chặt chẽ ôm lấy tỷ tỷ mình. Shitori Sona một trận ngượng ngùng nhức đầu. Nàng chỉ là cùng Tenla ký kết hôn ước, lại không phải là cái gì còn lại sự tình. Không cần ngươi cứu vớt a. Tenla Sao-kun, chúc mừng ngươi và Sona. Si-chai ký kết hôn ước. Nhưng là, cho dù có tân hôn ước người cũng không cần lạnh nhạt Rias. Không phải làm là huynh trưởng lập trường ta nhưng là sẽ tìm Tenla Sao-kun hảo hảo, nói một chút. Mặt mỉm cười, Si-ách cũng đưa trên chính mình chúc phúc. Bất quá khi nhìn về phía bên cạnh Rias lúc, trong tươi cười chính là mang trên một tia danh mãnh. Sao? Huynh trưởng đại nhân thực sự là, chấm ngoặc kép, yên tâm a, Siach đại nhân, ta tuyệt sẽ không cô phụ cùng lạnh nhạt Rias. Rias mặt đầy thẹn thùng hồng, mà Tenla chính là trịnh trọng trở về nói. Tenla sao cun bảo đảm ta dĩ nhiên là tin tưởng, ma vương lãnh địa trong còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Ta cùng Graphia liền không lưu đến cuối cùng. Sau đó có cái gì sự tình Tenla sao cun các ngươi có thể trực tiếp liên lạc chúng ta. Vâng, Siach đại nhân, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Siach cùng Graphia lại chuẩn bị trở về ma vương lãnh địa Lucifer nhiều. Bất quá tại chuyển thân trong nháy mắt, Graphia môi nhỏ không thể thấy địa chấn mấy dưới. Không có bất kỳ người nào phát hiện dị thường. Tenla trong mắt lóe lên mấy nói dị mang bất quá lại nhanh chóng khôi phục như thường. Sau đó lại là tiếp tục tiếp nhận còn lại các khách nhân chúc phúc cùng với đáp lễ. Đương toàn bộ lúc kết thúc Tenla cả khuôn mặt đều đã cười cứng ngắc. Mà Shitori Sona cũng mệt mỏi hư. Sona, hiện tại ngươi biết rõ ban đầu ta khổ cực chứ. Nhìn xem Sona cũng rốt cuộc thể nghiệm đến mình ban đầu thống khổ. Rias ở một bên cười nói, a, ta khắc sâu thể nghiệm đến, tại chính mình thân thích nhóm đỡ ngồi xuống đi xuống. Sau đó hội trưởng đại nhân vô cùng u oán nhìn về phía Tenla. Đều do người này, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.